Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong suốt không dẫn đục khiến cho Trịnh Thái Hòa nhìn vào liền cảm thấy bản thân của mình có chút thấp hèn. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tách trà đặt trên bàn. Đại nhân, tiểu nữ ngay từ đầu đã không đồng ý, vì sao còn ép tiểu nữ chứ? Trịnh Thái Hòa nghe vậy thì từ lúc nào đã đứng lên, hai tay chắp phía sau hông, từ từ nhìn xuống phía tường lan. Ép nàng sao? Nàng cũng đã nói mình xuất thân hèn mọn, vậy sao không lấy làm vinh quang khi gả về cho ta chứ? Đại nhân, Nguyễn Tường Lan cảm thấy thân thể không còn chút sức lực, từ lúc nào đã ngồi bệt xuống đất, cảm thấy đầu óc một mảng trống rỗng. Đại nhân, nếu tiểu nữ nói mình đã thất tiết thì sao? Cái gì? Tiểu nữ đã không còn trinh trắng, đại nhân có còn muốn lấy tiểu nữ nữa sao? Trịnh Thái Hòa bỗng dưng nhíu mày chặt lại, không tin nổi trợn mắt nhìn Tường Lan. Nàng nói cái gì? Có biết mình đang nói cái gì hay không? Tường Lan nhắm nghiệt mắt lại. Tiểu nữ đã thất tiết cùng người khác rồi, hiện tại còn mang trong mình cốt nhục của hắn, đại nhân vẫn còn muốn lấy tiểu nữ hay sao? Bỗng dưng Trịnh Thái Hòa nhếch mép lên cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Là đang nói gạt bổ huyện hay sao chứ? Tường Lan khẽ lắc lắc đầu. Đại nhân, tiểu nữ đang mang thai, đại nhân nếu không tin tưởng có thể mời đại phu đến đây khám. Tiểu nữ mang thai cũng đã 2 tháng rồi, trước khi thánh chỉ ban hôn cũng có thể nói là tiểu nữ không làm trái thánh chỉ, mà trách đại nhân đã lừa dối hoàng thượng thôi. To gan! Kèm theo tiếng trống là một tiếng chát vang lên. Trịnh Thái Hòa dùng tay đánh vào mặt Tường Lan một cái, khiến cho nàng ngã nhào xuống đất, khóe miệng cũng dương máu tươi. Hắn là ai? Trịnh Thái Hòa nắm lấy cổ tay của Tường Lan siết chặt, kéo lên khiến cho nàng một trận đau đớn. Ta hỏi hắn là kẻ nào? Kẻ nào dám lén lút qua lại với nàng? Ta nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. 4 từ cuối hắn đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Tường Lan nghe xong thì kinh hoàng. Đại nhân, ta quen biết người đó trước ngài, là ngài ép buộc ta. Ngài thân thể hiển hách như vậy, ngài có cách khiến cho hoàng thượng ban thánh chỉ. Ta tin nếu như ngài không cưới ta, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội ngài đâu. Tường Lan nói như vậy là vì nàng hoàn toàn hiểu rõ địa vị của biểu ca Yến Đô Dương của Trịnh Thái Hòa. Việc Yến Quýnh đảo triều chính như thế nào nàng cũng đã từng nghe qua. Câm miệng! Ở đây khi nào được tới nàng chất vấn ta chứ? Nàng chỉ là một nữ nhân lăng loạn trắc nết, dám khi quân phạm thượng sao? Nhất định sẽ bị trừng phạt, kể cả người thân của nàng đó. Đại nhân! Tường Lan toàn thân run rẩy. Có lẽ vì nàng đang mang thai, có lẽ vì buồn thương quá độ, có lẽ do vừa rồi nàng đã dầm mưa ở ngoài trời, hiện tại thân thể vô cùng mệt mỏi. Nàng dương đôi mắt bất lực nhìn Trịnh Thái Hòa, từ lúc nào nước mắt cũng đã thành dòng chảy xuống. Ta hỏi nàng lần cuối, nam nhân đó là ai? Không trả lời. Được, được lắm. Nàng không nói thì không có nghĩa là ta không tìm ra. Đại nhân, tìm chàng để làm gì chứ? Làm gì sao? Nàng nói xem. Ngài, lúc nãy đã nói rồi, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Tường Lan níu kéo tay áo của Trịnh Thái Hòa. Đại nhân à! Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của nàng bóp chặt lại. Còn nàng đó, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta cho nàng 2 ngày để suy nghĩ, sau đó nếu không nói ra tung tích của kẻ đó, nàng sẽ biết như thế nào là khổ sở. Dứt lời, Trịnh Thái Hòa đẩy nàng một cái rồi đứng dậy phất áo rời khỏi đi. Tường Lan nằm trên mặt đất nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại những cơn gió lớn không ngừng gào thét. Huynh đệ, Người còn chưa ngủ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net